Chương 1564, Luân hồi ba chồng, xé rách kim thân. Nhìn A-di-đà động tác, một bên quỷ chủ sắc mặt cuồng biến, giật mình, A-di-đà phong ấn vô thượng cường giả, loại thủ đoạn này tự mình cũng có thể làm được, nhưng cũng không la mở được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Ẩm. Bảo bình nổ tung, một đạo hắc quang phun ra mà ra, đã thấy cái kia âm ti vô thượng cường giả đập vỡ bảo bình trong nháy mắt từ bảo bình bên trong bay ra. Trấn áp vô thượng cường giả, bản thân liền không hiện thực, chỉ có thể là ngắn ngủi trấn áp, trừ phi là sẽ có một ngày các vị vô thượng cường giả đạt đến siêu thoát cảnh giới, chân chính cùng đại thế giới thiên đạo ý chí đều bằng nhau, mới có thể phong ấn một vị vô thượng cường giả. Trấn áp không được này âm ti bên trong vô thượng cường giả, A-di-đà không hề ngoại lệ, hắn chỉ là muốn như thế một cái trống rông thời gian, thoát vây mà ra, đang lâm bị ngạn mà thôi. Cái kia A-di-đà phong ấn một vị âm ti bên trong vô thượng cường giả, lúc này mặc dù là cái kia vô thượng cường giả phá phong mà ra, nhưng A-di-đà đã thoát vây, đứng ở vô tận mạn châu xa hoa địa giới, nhìn mênh mông vô bờ khổ hải, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, âm ti bên trong quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác, không biết thiện ác, không biết nam bắc đổ vật, không rõ không phải là, không được linh trí điểm hóa, chính là ngu muội nơi, hôm nay bản tọa đồng ý hóa thân vĩnh trấn âm ti, vượt qua hết luân hồi, vượt qua hết chúng sinh, mới có thể thành Phật. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy cái kia A-di-đà kim thân vặn mẹo, không ngừng xé rách, từ nơi sâu xa đại thế giới ý chí giáng lâm, A-di-đà thân thể sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là trong miệng thốt ra vô thượng chân ngôn, bắt đầu phát ý nguyện vĩ đại, điều thứ nhất, nước số lượng tử. Điều thứ 26, mau ngăn cản hắn quỷ chủ gào thét, vết thương trên người đã biến mất, luân hồi ba chồng, trong nháy mắt một luồng cường hãn vô cùng sức hút hướng về kia A-di-đà lôi kéo mà đi. A-di-đà mang trên mặt nụ cười. Kim thân lại ở cái kia luân hồi ba chồng lôi kéo bên dưới trong nháy mắt xé vì làm hai nửa, một nửa rơi vào rồi trong luân hồi, một nửa kia trong nháy mắt trở về bản thể. Sau đó A-di-đà cũng không thèm nhìn tới quỷ chủ, xoay người liền đăng lâm tiếp dẫn chi chu. Đừng chạy, A-di-đà phân liệt kim thân, chính là suy yếu nhất thời gian, trấn áp hắn, Linh Sơn tất nhiên mãi mãi không có ngày nổi danh quỷ chủ lục đạo luân hồi trong nháy mắt không ngừng điên cuồng xoay tròn, lại đánh xuyên khổ hải, che ở A-di-đà trước người. A-di-đà Phật A-di-đà niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn trước người lục đạo luân hồi, xa ú cái tối om om hố đen, tiếp dẫn chi chu trong nháy mắt dừng lại, đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. A-di-đà, ngươi thua rồi quỷ chủ cùng âm ti bên trong bốn vị vô thượng cường giả đứng ở bị ngạ, nhìn xuống A-di-đà. A-di-đà vô thượng kim thân đã bị luân hồi lực lượng xé rách, đánh vào trong luân hồi, một thân thực lực giảm đi nhiều, hiện tại lại lâm vào âm ti vây nốt, chẳng lẽ không phải thua sao? A-di-đà nghe vậy rủ xuống lập trên tiếp dẫn chi chu. Chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân một cây màu đo dự phủ tang bóng mờ ở sau lưng chậm rãi duỗi ra, mặc dù là lục đạo luân hồi cũng không thể ra chỉ bản thân. Xì. Một thanh trường kiếm mang theo giải lụa màu đỏ ngòm, hướng về trong biển khổ lục đạo luân hồi chém tới. Huyết ma, ngươi rốt cục đi ra, ngươi nếu như trốn ở trong biển máu, chúng ta còn không làm gì được ngươi, bây giờ ngươi nếu đi ra, vậy hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi quỷ chủ cười gằn. Sau lưng bốn vị vô thượng cường giả trong nháy mắt bay ra, hướng về kia huyết ma công kích mà đi. A-di-đà, ngươi Phật gia đạo nghĩa trời sinh cùng ta âm ti tương khắc, hết cách rồi, đạo nghĩa chi tranh, nhưng là không do người âm sơn quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài, ngươi cũng là nhân kiệt một đời, chết rồi đáng tiếc, không bằng vào ta âm ti làm sao bản tọa nhưng cùng ngươi cùng chung âm ti. Quỷ chủ lời này tuyệt đối không phải chuyện cười, mà là chân tâm thật ý nhìn quỷ chủ. A-di-đà nhẹ nhàng thở dài, đa tạ quỷ chủ hảo ý, kỳ thực ta Phật gia cùng ngươi âm ti không hề xung đột. Chỉ là quỷ chủ cảnh giới không tới mà thôi, quỷ chủ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, mặc dù là siêu thoát cảnh giới cũng khó có thể chống đối các hạ thần thông, nhưng bằng luân hồi ba chồng, nhưng là khó có thể đem ta chấn vào luân hồi. Đại thế giới, các vị vô thượng cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. A-di-đà bây giờ rơi vào âm ti, chúng ta có nên hay không cứu viện Thái Nguyên giáo tổ mặt lộ vẻ chần chờ. Âm ti từ xưa tới nay, chính là dương thế kẻ địch lớn nhất. Cứ việc các vị giáo tổ cùng Linh Sơn trên thông thiên chi lộ minh tranh ám đấu, nhưng đối mặt với âm ti cái này đại địch thời gian, nhưng phải cân nhắc về sau ở cân nhắc. Ta đến chợ hắn chiêu thiên dưới chân tế đa nở bay ra, liền muốn đánh tan âm dương bình phong, giết vào âm ti bên trong. Khoan động thủ đã, A-di-đà cái này chư thiên vạn giới người số một xưng hô, không phải gọi không Thái Bình giáo tổ tung hoàng đồ, chậm rãi triển khai, một phương tựa như ảo mộng thế giới đang chậm chậm triển khai, che ở chiêu thiên trước người. Thái Bình. Ngươi dám quản ta chuyện vô bổ, ngươi dám chặn ta nhìn thấy Thái Bình giáo tổ nhúng tay, chiêu thiên nhất thời tức giận nói. Không phải chặn ngươi, chỉ là tin tưởng A-di-đà thực lực thôi, Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn chết? Chiêu thiên là ai? Thời đại thượng cổ, đi nhầm đường, bao phủ thập phương thế giới lưu manh, năm đó vô thượng cường giả lần đầu chứng đạo thời gian, ở tiên thiên linh bảo chưa đông lại thành hình giai đoạn, đối mặt với Chiêu Thiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Bây giờ Chiêu Thiên chứng đạo, tính cách càng thêm hung hăng càng quái, mặc dù nói bị Thái Dịch giáo tổ chấn áp trăm vạn trở, tính tình sửa lại không ít, nhưng cũng vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nếu là không hung hăng bá đạo, hung hăng vô biên, hắn liền không còn là Chiêu Thiên. Thái Bình giáo tổ dám ra tay ngăn cản tự mình, Chiêu Thiên nhất thời không vui, một lời không hợp liền động thủ, trong nháy mắt một trưởng hóa thành thiên tay trưởng, phủ đầu hướng về kia hoàng đồ đánh tới. Thiên chi tay lướt qua, vạn vật tan vỡ, thiên địa chúng sinh chết hết, cái kia Thái Bình giáo tổ hoàng đồ vô số phù văn tạo thành thế giới, pháp tắc giàn giáo trong nháy mắt lần thứ hai tan vỡ, toàn bộ tiên thiên linh bảo tựa hồ nhận lấy trọng thương, một tiếng gào thét, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay vào Thái Bình giáo tổ trong tay. Nhìn trong tay ánh sáng ảm đạm tiên thiên linh bảo, Thái Bình giáo tổ trong lòng sắp nức, Chiêu Thiên, ngươi dám phá hỏng ta đạo quả, chúng ta không để yên. Hừ, ngươi dám ra tay với ta, chẳng lẽ còn không cho ta động thủ, đây là cái gì đạo lý? Tuy rằng hỏng rồi đối phương đạo quả, nhưng Chiêu Thiên vẫn là không tha thứ, một trưởng tiếp tục mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, phảng phất là chúng sinh Chiêu Thiên, hướng về kia Thái Bình dạy hung hăng chấn áp tới. Thái Bình giáo tổ bàn tay tùy tiện ở trong hư không pha cờ hoa, đã thấy chu vi 10 triệu dặm đại sơn trong nháy mắt hiện lên ở trong hư không, hợp thành một đạo phù văn. Bàn tay kia xoay chuyển trong lúc đó, giang sơn đổ nát, vẫn là lông tóc không hao tổn hướng về Thái Bình giáo tổ đập tới. Thái Bình giáo tổ lão thần cũng lại, bàn tay bắn ra, một đạo phù văn lấp lóe, trong nháy mắt biến thành một chòm sao, che ở trước người. Tế tự thương thiên, đê u vì ta ăn. Chiêu Thiên cười gằn, cái kia một chòm sao trong nháy mắt thiêu đốt, biến thành sức mạnh, bị Chiêu Thiên bàn tay hấp thu, trái lại thành toàn Chiêu Thiên bàn tay, một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt liền đem Thái Bình giáo tổ đa nhờ bay, ngã chổng vó ở quần sơn trong, mặt mày xám xịt. Chiêu Thiên Thái Bình giáo tổ lúc này là thật nổi giận, đánh người không làm mất mặt, Chiêu Thiên ra tay là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Muốn động thủ cứ việc động thủ cũng được, nói nhiều như vậy làm cái gì, tại sao phải nể mặt, thực sự là tật xấu. Chiêu Thiên lúc này nhắm mắt lại, đầy mặt say sưa, tựa hồ là hút ma túy như thế, sung sướng đê mê. Đang nhìn Thái Bình giáo tổ, lúc này tựa hồ già mờ ơ y chu cờ tuổi giống như vậy, quanh thân da thịt nhăn nheo, già nua đến cực điểm. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ lưu chuyển thần quang, trong nháy mắt sinh mệnh lực lượng bắn ra, qua trong giây lát liền lần thứ hai khôi phục khi còn trẻ dung mạo. Chiêu Thiên đòn đánh này, nhưng là thu nạp Thái Bình giáo tổ mấy vạn năm sức sống, chẳng trách thoải mái ghê gớm. Thái Bình giáo tổ giận dữ, bàn tay pháp lực quán chú đến hoàng đồ bên trong, đang muốn động thủ, lại nghe một bên Thái Dịch giáo tổ ngồi không yên, động thủ cái gì, hiện tại âm ti việc quan trọng, mọi người yên lặng xem biến đổi. A-di-đà không phải là kẻ vớ vẩn, kẻ này có thể đột nhiên nhất phi trùng thiên, trở thành chư thiên người số một, gốc gác thâm hậu vượt quá ngươi ta tưởng tượng, quỷ chủ còn không làm gì được bản tọa, không làm gì được các ngươi, thì lại làm sao có thể trấn áp A-di-đà, theo ta thấy đến, không bao lâu nữa, A-di-đà thì sẽ làm ra trở mình cử chỉ. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ, Thái Bình giáo tổ dừng lại động tác trong tay, nhìn trên mặt mang theo đắc ý Chiêu Thiên, mặt mày xám xịt nói, ngươi chờ, ngày sau bản tọa chung quy có cùng ngươi tính sổ một ngày. Ta chờ, chỉ sợ là ngươi không dám cùng ta tính sổ, ta Chiêu Thiên sinh ở thế gian, đội trời đạp đất, cho tới bây giờ đều không có sợ quá ai đó. Ngươi nếu không phục, cứ việc hiện tại động thủ chính là, năm đó thời đại thượng cổ bản tọa có thể treo lên đánh ngươi, hiện tại vẫn có thể Chiêu Thiên khiêu khích kêu gào. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.